Chiến thần biến, chương 209, hắn là yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster. Được rồi, ta là cấp 5 chân nguyên võ thánh. Đằng Phi có lựa chọn tính nói một cái. Dù sao mọi người còn muốn cùng một chỗ ở chung 6 năm thời gian. Một chút cũng không nói. Cũng lộ ra có chút không đủ tôn trọng đồng học, toàn bộ trong gian phòng, lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch chính giữa. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đằng Phi. Phan Ngọc khóe miệng co giật được lợi hại nhất. Vừa mới là hắn ngẩng đầu lên giới thiệu thực lực của chính mình đấy. Mục đích cũng không ngoài hồ khoe khoang hạ chính mình. Người trẻ tuổi nha, cái này là có thể lý giải đấy. Có thể hắn lại nằm mơ đều không nghĩ tới. Cái mới nhìn qua này có chút gầy gò. Lớn lên rất anh tuấn gia hỏa. Lại có thể như thế cường đại. Hơn nữa, rất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hắn lại là chân nguyên võ thánh. Bình thường võ giả. Gặp quỷ rồi bình thường võ giả. Trên đời này lúc nào giống như này biến thái bình thường võ giả. Người ta đừng bình thường võ giả, đều là cái loại này không có đấu khí tu luyện thiên phú người. Lại không cam chịu tầm thường cả đời, không có biện pháp mới đi tu luyện bình thường vũ kỹ đấy. Nhưng cho dù bình thường võ giả dù thế nào đi cố gắng, đi phấn đấu, đi tiến tới, thiên phú, hai chữ này, cũng đều quyết định, bình thường võ giả không có quá lớn tiền đồ. Mà trước mắt thằng này, hắn mão mẹ kiếp, chân nguyên võ thánh a, hay, vẫn, là cấp 5 đấy, đây chính là có thể cùng lục giai đại đấu sư chống lại cường giả a, lại có thể biết là một thiếu niên. Phan Ngọc cảm giác mình trong mắt thế giới thoáng cái trở nên thác loạn rồi. Lại để cho hắn cái này từ nhỏ tiếp nhận quý tộc giáo dục thiếu niên. Lần thứ nhất đã có một loại đều muốn xúc động mà chửi thề. Đây cũng quá làm cho người ta không thể tin được rồi. Có thể bọn hắn lại không thể không tin. Dù sao, loại chuyện này, không cần phải nói dối. Bởi vì mọi người muốn cùng một chỗ sớm chiều ở chung 6. Nhiều năm, nói dối luôn luôn bị vạch trần một ngày. Thượng quan Nam nhìn về phía Đằng Phi trong mắt. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lẩm bẩm nói. Khó trách hội sẽ nhận thức U Vũ lão sư. Loại thực lực này, cho dù vốn không có ghi danh chân vũ học viện, học viện cũng sẽ biết. Đặc biệt chiêu đó a. Mập mạp Cách Lâm bỗng nhiên nói ra. A, ta nhớ ra rồi. Ta nói tên của người ta như thế nào quen như vậy tất đâu rồi. Đằng Phi. Ngươi là ở tại thiên tử khu chính là cái kia Đằng Phi. Mập mạp lời vừa nói ra. Cả cái trong phòng. Lại là một mảnh tĩnh mịch. Mấy người cũng như cùng nhìn xem quái vật nhìn xem Đằng Phi. Ánh mắt kia. Phảng phất muốn đem Đằng Phi từ trong ra ngoài xem cái thông thấu bình thường. Thiên tử khu. Ba chữ kia. Đại biểu chân vũ học viện đệ tử trí cao vinh dự. Đúng vậy. Nhập chủ thiên tự khu, đối với hầu như tất cả mọi người mà nói, đều là một loại vinh dự. Thiên tự khu phòng ở thật sự liền thư thái như vậy sao? Có thể đi vào chân vũ học viện đệ tử, tuyệt đại đa số gia thế cũng không chênh lệch. Thực muốn nhận thức nói thật lên, thiên tự khu cái loại này phòng ở, bọn hắn không phải ở không dậy nổi. Nhưng ở chân vũ học viện, có thể trở thành thiên tử khu một thành viên. Vậy đơn giản liền là một loại trí cao vô thượng vinh quang. Chân vũ học viện đệ tử đủ có mấy vạn chi chúng. Mà thiên tử khu cũng chỉ có 10 tòa nhà lầu. Còn thường thường không vài tòa nhà. Thượng quan Nam cũng tốt. Hay vẫn là bàng vũ Phan Ngọc cũng tốt. Bọn hắn tuy nhiên đều là chân vũ học viện tân sinh. Nhưng này không có nghĩa là bọn hắn đối với chân vũ học viện liền không hề hiểu rõ. Nhất là mập mạp Cách Lâm. Càng xem như chân vũ học viện lão sinh. học sinh lâu năm, rồi, giờ này khác này, hắn cũng chỉ có thể cảm thán trên đời này có thể quá nhiều người. Một kiện chuyện bất khả tư nghị, liền phát sinh ở bên cạnh mình. Hơn nữa, cái này nhập chủ thiên tự khu tân sinh, tựa hồ, còn có cùng chính mình trở thành bằng hữu khuynh hướng. Mập mạp Cách Lâm thật sự có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Hắn muốn khóc, 3 năm chân vũ học viện sinh hoạt, lại để cho hắn nếm lấy hết nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi. Trở thành chân vũ học viện trong lịch sử cái thứ nhất chủ động xin giáng cấp đệ tử. Cũng làm cho hắn đã gặp phải vô tận cười nhạo cùng châm chọc. Hôm nay, bên cạnh hắn một cái đồng học, lại là thiên tự khu một thành viên. Buồn cười vừa mới đám người kia, có mắt không tròng, rõ ràng đi trêu chọc thiên tự khu người. Nếu như bọn hắn biết mình bên người người này tân sinh là ở tại thiên tự khu đấy, chỉ sợ sớm đã như là chó vẫy đuôi mừng chủ con chó bình thường xông lên đi à nha. Mập mạp Cách Lâm trong nội tâm cười lạnh, một lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Các ngươi, đều làm sao vậy? Đằng Phi trong nội tâm cười khổ, trong lòng tự nhủ nếu ta nói ta hiện tại đấu khí thực lực là lục giai nhất cấp. Đấu khí vận chuyển hết tốc lực đứng lên, lập tức có thể bộc phát ra thất giai bát cấp đấu tôn thực lực. Có phải hay không các người được trực tiếp ngất đi? Bộ dáng mềm mại Bàng Vũ sợ hãi nhìn thoáng qua Đằng Phi, nhỏ giọng nói ra, thực lực của ngươi quá kinh người, ta đều bị hù đến rồi. Bàng Vũ nói xong, một bên Thượng Quan Nam cùng Phan Ngọc cùng với mập mạp cùng cái kia hai cái không có giới thiệu chính mình nam sinh đều liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hai vị này đồng học còn không có giới thiệu chính mình đâu. Đằng Phi không có biện pháp, mọi người thấy ánh mắt của hắn tràn ngập hâm mộ. Tiếp tục như vậy nữa, hôm nay bữa cơm này cũng không cần ăn hết, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ách, ta là Lưu Thông, là Thanh Hải Châu người. Năm nay 16 tuổi, tam giai, cấp 10, nếu Đằng Phi chưa nói lúc trước, Lưu Thông nhất định sẽ rất tự hào nói ra thực lực của mình. 16 tuổi, tam giai cấp 10, đã xem như không tệ. Cho dù có Phan Ngọc loại này có thể nói thiên tài ngũ giai lục cấp đại đấu sư tại đây, hắn cũng sẽ không có cái gì xin lỗi. Dù sao người với người tầm đó thiên phú bất đồng, thực lực cao có thấp có rất bình thường. Thực tế, nơi này là chân vũ học viện, hội tụ toàn bộ chân vũ hoàng triều tuổi trẻ tinh anh địa phương. Xuất hiện mấy một thiên tài quả thực quá bình thường, có thể coi là Phan Ngọc. Tại Đằng Phi trước mặt, cũng chút nào không một chút ưu việt đáng nói. Dù là Đằng Phi nói hắn là lục giai đại đấu sư, đều không có cái này cấp 5 chân nguyên võ thánh rung động nhân tâm. Bình thường võ giả chi lộ, quá gian nan quá nhấp nhô, tràn ngập gập ghềnh. Bình thường mà nói, hơn 40 tuổi bình thường võ giả, đạt tới chân nguyên võ thánh cảnh giới, đã rất làm cho kẻ khác kính nể rồi. Liền như năm đó ẩn thân Đằng gia giáo quan Lý Mục, chính là một cái rất tốt ví dụ. Tuy nhiên không phải Lãnh Nguyên Giã đối thủ, bị Lãnh Nguyên Giã giết chết, nhưng Lãnh Nguyên Giã cũng phải đối với Lý Mục tỏ vẻ ra là xứng đáng kính ý, có thiên phú, trưởng thành là lục giai đại đấu sư cũng không khó. Nhưng muốn trưởng thành vì chân nguyên võ thánh, vậy rất khó khăn được. Ta là Lịch Thiên, Nam Sơn Châu người, năm nay 17 tuổi, tứ giai cấp 2, chấm, người cuối cùng nam sinh, cũng ngữ khí khiêm tốn giới thiệu chính mình. Đến tận đây, Đằng Phi tiến vào chân vũ học viện về sau, nhận thức nhóm đầu tiên chính mình lớp đồng học. Đúng rồi, Cách Lâm, sự tình hôm nay, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phan Ngọc bỗng nhiên có chút nghi hoặc nhìn mập mạp. Những người kia ngươi trước kia đồng học. Thượng Quan Nam trừng mắt liếc Phan Ngọc, nhẹ nói. Đây là Cách Lâm đồng học việc riêng tư, đừng loạn hỏi. Phan Ngọc gãi đầu. có chút ngượng ngùng nói. Ách, thật có lỗi. Ta chính là có chút tò mò. Lúc này thời điểm mọi người cũng đều nhìn ra. Cái này dám ở khai giảng đệ nhất tiết học liền công khai nghi vấn lão sư gia hỏa. Kỳ thật cũng chính là một cái không có lớn lên hài tử. Có chút dùng tự mình làm trung tâm. Nhưng bản chất lại cũng không xấu. Ít nhất, hắn là cái dũng cảm thừa nhận sai lầm người. Không có gì, chuyện này cho dù ta gạt không nói. Mọi người cũng sớm muộn gì đều sẽ biết. Cách Lâm sắc mặt bình tĩnh. Trầm giọng nói ra, bình thường mà nói. Ta năm nay có lẽ thăng nhập năm thứ ba. Trở thành học viện năm thứ ba sinh. Nhưng bởi vì thực lực của ta quá kém. Ha ha, không dối gạt các ngươi nói. Ta đến bây giờ, mới cấp 2 nhất cấp đấu khí tiêu chuẩn. Mà Trần Vũ học viện tốt nghiệp, kém cỏi nhất, cũng cần đạt tới tứ giai nhất cấp đại đấu sư cảnh giới. Ách, cấp 2 nhất cấp, cái này, quả thật có chút, điểm thấp, bất quá ta rất kỳ quái. Người ban đầu là như thế nào thi được Trần Vũ học viện hay sao? Phan Ngọc rất trực tiếp mà hỏi. Cách Lâm uống chút rượu. Sắc mặt có chút phiếm hồng. Cười khổ nói. Ta kỳ thật không thích tu luyện. Có cấp 2 nhất cấp thực lực. Hay, vẫn, là trong nhà buộc ta mới đạt tới đấy. Ta lớn nhất yêu thích, là việc buôn bán. Giấc mộng của ta là trở thành Trần Vũ Hoàng Triều rất nghiêu thương nhân. Thương nhân, địa vị có chút thấp a, Lưu Thông nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Tất cả mọi người liên tục gật đầu, bởi vì đây là sự thật, hầu như từng Trần Vũ Hoàng Triều người cũng biết điểm ấy. Không sai, thương nhân địa vị phải không tính toán cao, lại giàu có thương nhân, muốn trở thành quý tộc, đều khó hơn lên trời. Thượng quan Nam ánh mắt lập lòe, nhẹ nói. Đế quốc ít có mấy cái thương nhân trở thành quý tộc đấy. Đều là tại chiến tranh thời điểm. Làm ra quá lớn cống hiến. Nhưng đối với so với cái kia võ xem ra nói. Bọn hắn lấy được. Xa không bằng bọn hắn trả giá đấy. Đúng vậy a, tuyệt đại đa số gia tộc. Rõ ràng chính là buôn bán gia tộc. Nhưng càng muốn nói mình là đấu khí võ giả gia tộc. Liều mạng cũng muốn lại để cho gia tộc đại đa số thành viên trở thành đấu khí võ giả. Không chịu thừa nhận mình là buôn bán gia tộc. Như vậy, một khi tương lai có hài tử đã có tiền đồ, phong tước thời điểm, lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Bàng Vũ nháy mắt, tựa hồ có chút thẹn thùng. Tiếng nói rất nhẹ nhàng. Đây không phải lừa gạt sao? Lịch Thiên lẩm bẩm nói. Những cái kia buôn bán gia tộc, người nào không biết lai lịch của bọn hắn a, ha ha. Phía trên tổng cần một cái lấy cớ đấy. Thượng quan Nam nhẹ nhàng cười, thập phần khẳng định nói. Một đám người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ, rất nhanh liền rất quen đứng lên. Mập mạp Cách Lâm cho mọi người nói rất nhiều về Trần Vũ học viện sự tình. Cũng nói tới chính mình bởi vì giáng cấp, bị người xem thường. Cách Lâm đồng học, ngươi không cần khổ sở. Chúng ta đều ủng hộ ngươi, trợ giúp ngươi đấy. Lý tưởng của ngươi kỳ thật rất tốt. Thượng quan Nam nhìn xem nói đến chuyện của mình. Tâm tình có chút xa sút Cách Lâm. Mở miệng an ủi. Đúng vậy a, Cách Lâm đồng học. Những cái kia cười nhạo người của ngươi. Kỳ thật mình cũng đều không được tốt lắm. Chúng ta đều còn trẻ. Về sau ai thế nào? Còn khó mà nói đâu. Phan Ngọc đỉnh đạc an ủi Cách Lâm. Một bên Lưu Thông lúc này thời điểm nói ra. Đúng vậy a, Cách Lâm đồng học. Ngươi xem, Đằng Phi đồng học hay. Vẫn là bình thường võ giả đâu rồi. Không có đấu khí, đều có thể tu luyện tới chân nguyên võ thánh. Mọi người khóe miệng cùng một chỗ co quắp thoáng một phát. Phan Ngọc trợn trắng mắt nói. Không nên cầm Đằng Phi đồng học nêu ví dụ tử được không? Hắn là yêu nghiệt, dùng hắn nêu ví dụ tử. Hội, sẽ, đả kích đến chúng ta lòng tự tin đấy. Thượng quan Nam cùng Bàng Vũ nghe vậy đều dùng sức gật đầu. Sau đó che miệng cười khẽ. Đằng Phi trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ dáng tươi cười. Cùng bọn này đồng học cùng một chỗ. Hắn bỗng nhiên cảm giác loại cuộc sống này cũng không tệ. Ít nhất, không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Mập mạp Cách Lâm lúc này thời điểm lần nữa bưng chén rượu lên. Hôm nay thật sự rất cảm tạ các ngươi. Tuy nhiên các ngươi không hy vọng ta nói quá nhiều cảm ơn. Nhưng ta phải hay là muốn nói. Thật sự cảm ơn các ngươi. Là các ngươi cho ta tiếp tục lưu lại tin tưởng cùng dũng khí. Cũng là các ngươi để cho ta biết rõ. Học viện này ở bên trong. Kỳ thật còn có quan tâm của ta người. Thượng quan Nam bưng chén rượu lên. Giọng dịu dàng nói ra. Mọi người đã làm cái này chén. Từ hôm nay trở đi. Chúng ta chính là một cái không thể phá vỡ đoàn thể. Cạn ly, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.